Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 420. Người cũ, Tôn Thị cũng biết Thôi Vi một khi hạ quyết tâm, cũng không phải lại bởi vì nàng dăm ba câu liền có thể mềm lòng người. Lúc trước Thôi Thế Phúc một nhà ở tại nàng trong phòng, đều bị Thôi Vi cái này nhà đầu chết tiệt kia không lưu tình chút nào đuổi ra ngoài. Tôn Thị thế nhưng là tin tưởng nàng thật có thể làm cho mình tại bên ngoài nghỉ một đêm on sơ thôi. Vi nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền cười lạnh, ngươi không phải đã nhận con dâu, đã dạng này, tìm được ngươi rồi đứng đắn con dâu đi thôi. Nói xong lời này, Thôi Vi lúc này mới quay người vào trong nhà, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng lạnh băng băng mặt, trong lòng hốt hoảng, đợi nàng đi qua bên cạnh mình lúc. Theo bản năng đưa tay kéo nàng, Thôi Vi lại là tránh ra bên cạnh thân thể, tránh khỏi tay của hắn. Không biết làm sao, Nhiếp Thu Nhiễm có chút chột dạ, dĩ nhiên không thể lập tức đem cánh tay nàng cho giữ chặt. Trơ mắt nhìn nàng vào phòng, Cố Ninh Hinh tỉ muội ở tiền thế cũng là gả cho hắn. Lưu Du muốn gả ra ngoài và tự thân đi Tây Lương. Mà Cố Ninh Khê niên kỷ so với nàng lớn mấy tháng. Cho tới bây giờ lại chưa lập gia đình phối, cùng nàng cùng gả đi Tây Lương, làm đằng thiếp khả năng cực lớn. Ở kiếp trước lúc Cố Ninh Khê là bởi vì muốn tránh né năm sau hoàng đế đại tuyển, mới vội vàng hấp tấp gả hắn, cố gia còn của hồi môn nàng thứ muội Cố Ninh Hinh một đạo. Nhiếp Thu Nhiễm tình cảm lãnh đạm, đối với Cố Ninh Khê ngược lại không có tình cảm gì. Bây giờ sống lại một đời. Lại ai cũng không nợ ai, càng là đối với nàng chưa nói tới có cái gì tình ý. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Cố Ninh Hinh không đồng dạng. Nàng ban đầu là viện tải nhi mẹ đẻ, là duy nhất vì hắn sinh hạ con cái phụ nhân, bởi vậy hắn nhìn thấy Cố Ninh Hinh một chớp mắt kia lúc, mới có hơi bừng tỉnh thần mà thôi, chỉ là bởi vì cách một thế hệ gặp lại, có chút quá mức giật mình. Bởi vì viện tải nhi nguyên cớ, tự nhiên thấy được nàng lúc sửng sốt một nháy mắt, chỉ là nhớ tới lúc trước cái kia kiều kiều yếu ớt nữ nhi. Cũng không phải là đối với Cố Ninh Hinh có cái gì kinh diễm. Nhiếp Thu Nhiễm lãnh bất phương ở giữa nhìn thấy Cố Ninh Hinh. Mới nghĩ đến những này, có thể Thôi Vi đã vào nhà bên trong đi, hắn ở kiếp trước lúc đến cùng là thành qua cưới, cùng cố gia tỉ muội có liên quan. Trước đó Cố Ninh Khê lại từng đi vào Nhiếp gia bên trong. Lúc ấy bên ngoài người đều đang đồn hắn giết Hạ Nguyên Niên. Cố Ninh Khê vì trốn qua năm sau đại tuyển, cùng né qua cùng Lưu Du cùng gả Tây Lương vận mệnh. Mới lấy nguyện ý thay hắn thoát tội đầu, muốn để hắn bỏ vợ khác cưới nàng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc ấy tự nhiên là cự tuyệt, thế nhưng là người phụ nữ này tính cách hắn cùng nàng vợ chồng một thế. Trong lòng rất rõ ràng, càng là không có được, vượt là muốn, vốn cho là chính mình đã thành hôn, lấy Cố Thị đích nữ thân phận, không có khả năng đem Cố Ninh Khê gả cho mình làm thiếp. Hai người đời trước nguồn gốc đến lúc này nên tính không có. Có thể không ngờ tới hiện tại Cố Ninh Khê lại xông tới. Như là ở tiền thế, vẫn là mang đến Cố Ninh Hinh, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy đôi tỉ muội này lúc. Tự nhiên ít nhiều có chút khí nhược, Thôi Vi đi qua bên cạnh hắn lúc, Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên đưa tay không có thể bắt ở nàng. Lập tức cảm thấy càng tâm lạnh, vợ chồng mấy năm, Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù mặt ngoài nhìn như nhã nhặn tuấn lang thư sinh. Có thể kỳ thực Thôi Vi cùng hắn từ tiểu nhất lên lớn lên. Không biết Nhiếp Thu Nhiễm sau lưng có cái gì tính toán trước. Nhưng hắn tuyệt không chỉ là một cái văn nhược thư sinh mà thôi. Khí lực cũng so bình thường nam tử lớn, hắn như là cố tình muốn đem người bắt được, liền không có vồ xuống không, nhất là chính mình cũng không phải cái gì người nhẹ như yến. Hắn đưa tay dĩ nhiên bắt không được, thật sự là thiên đại thiếu thoại. Phu nhân, Bích Liễu đi theo Thôi Vi cùng một chỗ vào nhà. Nhìn nàng biểu lộ có chút giật mình lo lắng, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, vội vàng nhỏ giọng hoán một câu. Ta không sao, Thôi Vi thở sâu thở ra một hơi. Cầm khăn đè lên đầu, mượn động tác này lại đè lên khóe mắt, đem vừa mới xông tới nước mắt Châu lại bước trở về. Nàng trước kia mặc dù luôn mồm luôn nói lấy không muốn gả cho Nhiếp Thu Nhiễm. Có thể hai người thành hôn nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải thạch đầu, làm sao có thể không động tâm, có thể không ngờ tới bây giờ vậy mà liền ra chuyện như vậy. Thôi Vi lại thuận thuận khí, hít mũi một cái, vừa nói, đem tiểu lang quân cùng tiểu nương tử cho ta ôm tới, lúc này phải nên là có một đôi trai gái tại. Trước mặt thời điểm, Bích Liễu cũng biết, trong lòng cũng ám tự suy đoán lấy Thôi Vi có dạng này một đôi đứa bé ở bên người. Không nên dễ dàng như vậy liền bị hưu khí mới là. Bởi vậy ứng một tiếng, đi ra, Nhiếp Lâm cùng Nhiếp Kiều hai người là ở trước kia Thôi Kính Bình ở trong phòng. Cách không xa, Thôi Vi lúc này muốn đem một đôi trai gái ôm vào trong ngực. Đợi một trận không có nghe được bọn nhỏ a a nha nha tiếng nói chuyện. Phản cũng là có người tiến đến, đem cửa đóng lại, Thôi Vi cau mày, xoay người qua đi, vừa vặn liền thấy Nhiếp Thu Nhiễm đem cửa buộc lên hướng nàng đi tới. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi, ngươi tới làm gì, ngươi còn không nghĩ muốn làm sao dàn xếp mẹ ngươi cùng tân hoan ba người. Cái gì tân hoan, nói thật khó nghe, Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới nhìn nàng thần sắc trong lòng kỳ thật cũng có chút lo. Lắng, lại nhìn sắc mặt nàng bình tĩnh, dường như không vì Cố Ninh Khê hai người tức giận, bây giờ nghe nàng một mở miệng nói chuyện, liền biết nàng lúc này chính nổi giận, nhịn không được liền bật cười. Hắn càng cười Thôi Vi càng là tức giận, một bên đứng lên đến, nhéo nhéo trong tay vừa mới còn trà sát nước mắt khăn. Ngươi đi ra ngoài cho ta đã nói với ngươi, ta cũng sẽ không lại để cho mẹ ngươi ở lại, Cố Ninh Khê cái kia nhà đầu chết tiệt kia ta cũng không sẽ thu lưu. Chính ngươi hãy chờ xem xử lý, cũng xác thực không phải tân hoan, nói không chừng sớm đã có dây dưa, mà lại người ta hiện tại là thân phận gì, đây chính là mở miệng một tiếng hoàng ngược lại người chết. Nhiếp Thu Nhiễm nghe được nàng lời này. Liền biết vấn đề lớn, nếu là nàng sinh khí, chứng minh nàng để ý mình, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cao hứng, nhưng hôm nay nàng khí quá mức, vậy liền không là để ý chính mình sự tình, mà là muốn làm sao hảo hảo hống nàng, Nhiếp Thu Nhiễm cái trán lập tức thấm xuất mồ hôi hột đến. Hai người thanh mai trúc mã lớn lên, không chỉ là Thôi Vi đối với hắn 10 phần hiểu rõ, hắn đối với Thôi Vi cũng giống như nhau. Biết tiểu nha đầu này phòng bị tâm nặng bao nhiêu, xương bên trong là lạnh nhạt đến mức nào, thật vất vả những năm này che nóng lên tâm, nếu là bởi vì Cố gia cái kia hai cái phụ nhân mà lập tức đối với hắn tâm lạnh. Thật đúng là sự tình náo lớn, người nghe ta nói, sang năm là hoàng đế đại tuyển, mà Lưu Du lại sẽ phải lấy chồng ở xa Tây Lương. Cố Ninh Khê là vì mình. Ta cũng không phải cùng nàng có cái gì lén lút thụ thụ, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng biểu lộ. Liền biết nàng tức giận lợi hại, cũng không dám mở miệng kêu oan, liền sợ mình oan uổng lời còn chưa nói hết, Thôi Vi liền không muốn nghe, mà là lập tức liền đem sự tình nói đơn giản một lần. Vừa mới Thôi Vi lãnh đạm lúc bộ dáng hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm nhớ tới còn 10 phần khó chịu khó. Chịu. Tự nhiên không hy vọng hai người lại hờn dỗi xuống dưới. Nàng là vì mình, nhưng có chuyện gì ngươi nên sớm đi nói với ta? Có phải là hiện tại nàng nghĩ đến Phương Nhi, ngươi mới đến nói với ta? Nếu là ngươi muốn trái ôm phải ấp, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, Thôi Vi thở sâu thở ra một hơi. Vừa mới một nháy mắt trong nội tâm nàng kỳ thật nghĩ rất nhiều. Nàng cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở giữa đúng là thanh mai trúc mã tình cảm. Không thể giống như trước kia, hắn chỉ là một cái phổ thông hú bạn, cả hắn không lấy hắn đều có thể, chỉ là Thôi Vi lại không thể chịu đựng một lòng đối với hắn. Lại là cùng người trung hầu một trong, bây giờ đã đi tới nơi này à một cái địa phương quỷ quái. Hoàng đế lại hạ chỉ ý, nàng mặc dù chỉ đi lên kinh một năm. Lại biết đây là một cái hoàng quyền tối thượng thời đại. Nhiếp Thu Nhiễm liền xem như không muốn cưới hai người kia. Chỉ sợ cũng không phải do hắn, mà hắn đã lúc trước gặp qua Cố Ninh Khê, nhưng lại giấu giếm mình, Thôi Vi lúc này tự nhiên trong lòng khó chịu, nghĩ nghĩ, lại thâm sâu hô thở ra một hơi, biểu lộ đã bình tĩnh lại. Chỉ là ta cùng ngươi trước thành hôn, nàng về sau mới đến, trừ phi ngươi là bỏ ta, nếu không ta sẽ không cho nàng đằng ổ, đã không thể hai vợ chồng đơn độc sống hết đời. Nàng cũng muốn vì con của mình dự định, Thôi Vi thật không nghĩ qua mình vì cược một hơi, liền muốn để bọn nhỏ đi theo nàng qua bị người khinh thị thời gian. Mà nàng cũng không nghĩ mình không hiểu thấu biến thành thiếp. Hai đứa bé thành con thứ, thời đại này thiếp địa vị có bao nhiêu thấp, Thôi Vi là nhìn qua, trừ phi Nhiếp Thu Nhiễm dự định hưu nàng, chính nàng nuôi hai đứa bé cũng không phải nuôi không nổi. Bất quá chỉ là chịu lấy người chỉ điểm, nàng không định để hai đứa bé thụ như thế không hiểu thấu vũ nhục. Bởi vậy mặc dù lúc này trong lòng đối với Nhiếp Thu Nhiễm sinh ra oán hận đến, nhưng vẫn tỉnh táo nói một câu, ngươi đang nói bậy bạ gì, Nhiếp Thu Nhiễm vốn đang làm nàng là chọc tức. Mình chỉ muốn hảo hảo cùng nàng giải thích một phen, hai người liền có thể trở lại trước kia bình thường thời gian. Ai ngờ Thôi Vi dĩ nhiên dùng dạng này giọng điệu, thái độ như vậy đến nói chuyện cùng hắn, lập tức Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bổn nhất hướng tỉnh táo thần thái lập tức liền biến thành một vẻ bối rối, vội vàng đứng lên tới, ta thực sự nói thật, ngươi hiện tại ra ngoài, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, về sau ngươi đừng lại đến đây, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta chỉ cần vị trí của ta. Hết thảy cái khác ta đều mặc kệ. Thôi Vi lúc này là thật sự khó chịu. Lúc đầu không hiểu thấu đi vào một chỗ như vậy. Trong nội tâm nàng liền đã đủ biệt khuất. Thật vất vả thoát khỏi Thôi ra. Bây giờ thành hôn. Không ngờ tới sốt ruột sự tình vẫn là đến đây. Nàng càng nghĩ càng là tâm lạnh. Đối với cái này thời không vừa sinh ra như vậy một chút mà lòng cảm mến. Bây giờ hoàn toàn biến thành nản lòng thoái chí. Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng nói như vậy, lập tức mặt liền đen, các nàng không liên quan gì đến ta, người êm đẹp, cái gì có quản hay không, Thôi Vi lại căn bản không muốn nghe hắn nói. Nói thẳng, người ra hay không ra, người muốn không đi ra, ta liền đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng bộ dáng này, biết nàng tính cách, có chút bất đắc dĩ, lui lại mấy bước, Vi Nhi. Các nàng thật cùng ta không có quan hệ, lúc trước Cố Ninh Khê đến gặp qua ta, muốn dùng Hạ Nguyên Niên một chuyện cùng ta giao dịch, ta sở dĩ không có nói cho ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi biết những này, trong lòng suy nghĩ lung tung mà thôi, lúc trước không nói. Sợ ta suy nghĩ lung tung, bây giờ nói làm sao lại không sợ, mà lại ngươi khi đó không đề cập tới, ta liền không có suy nghĩ lung tung. Thôi Vi nhìn xem hắn cười lại, căn bản bất vi sở động, ngay tại nổi giận thời điểm nữ nhân căn bản không dễ dụ. Nhiếp Thu Nhiễm biết lúc này cùng nàng nói thêm gì đi nữa nàng cũng chỉ là nổi giận mà thôi. Bất đắc dĩ ra gian phòng, bên trong Thôi Vi cười lạnh đem cửa đóng lại, cửa buộc lên khóa thanh âm vang lên. Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ, ta cùng các nàng không có gì. Ngươi vì cái gì không tin ta, lời ta nói chẳng lẽ ngươi làm ta hống ngươi mà thôi. Thanh âm xuyên thấu qua cửa có vẻ hơi ngột ngạt, Thôi Vi trong mắt mỏi như, không có lên tiếng, không bao lâu Nhiếp Thu Nhiễm tiếng bước chân vang lên, nàng liền biết hắn đã đi ra, cả người lúc này mới toàn thân hư mềm hướng bên giường đi đến. Ngồi xuống chân trên bàn đạp, PS, canh thứ 3 tương đương con bớt tơ. Lạc Mê Trang, hết chương.